Hắn biến thành huyết hải kịch liệt dãy rủa, cuồn cuộn huyết hải điên cuồng dũng động, cuốn lên sóng to gió lớn, muốn tránh thoát Tần Trần trói buộc, thoát khỏi thần bí kiếm gì thôn phệ. Nhưng mà vô dụng, từng đạo âm lãnh lực lượng bọc lại hắn, đang một chút hấp thu trong cơ thể hắn linh hồn. Đây là đang từ bên trong tan giả hắn. Cách chương.